Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Võ Lâm ngoại truyện phát sóng ngày thứ hai, Lâm Bắc Phàm liền đi đài truyền hình tìm Dương Tử Nhi. Kết quả gặp được nàng mới từ Bạch Thanh Tuyết văn phòng vụng trộm chạy ra ngoài. Trong tay nắm thật chặt một bình rượu nho, nhìn chung quanh thấp thỏm, khuôn mặt nhỏ căng thẳng vô cùng, phi thường cẩn thận bộ dáng. Sau đó, mới vừa đi vào âm nhạc thất, còn chưa kịp buông lỏng một hơi, liền bị Lâm Bắc Phàm dọa mộng. Ngươi làm sao ở nơi này? Nàng khẩn trương hỏi. Lâm Bắc Phàm chỉ trước người nàng rượu nho. Dương Tử Nhi nhanh chóng đem rượu nho phóng tới sau lưng, khẩn trương rảo biện, đây là Bạch tỷ tỷ đưa cho ta, không cho phép ngươi lấy đi. Lâm Bắc Phàm bó tay, lại còn nói hùng hồn, kỳ thực nàng cái này trộm uống rượu mau bệnh liền bị người phát hiện. Diệp Vô Đạo bố trí thiên la địa võng giam khống khí cũng không phải thổi. Chỉ bất quá Dương Tử Nhi xuyên tiểu cô nương dáng dấp đáng yêu lại quen thuộc, cùng tất cả mọi người chung đụng không sai, vẫn là thiên tài âm nhạc thiếu nữ, hai vị mỹ nữ lão tổng đều thích, trừ bỏ thích uống rượu cái này bệnh căn không còn mặt khác vấn đề. Cho nên tất cả mọi người rất nuông chiều nàng, mấy bình rượu mà thôi. Lâm Bắc Phàm cũng lười để ý, mở miệng nói, ta tới tìm ngươi là muốn ghi chép một bài ca khúc mới. Làm vì sắp truyền, Võ Lâm ngoại truyện, khúc chủ đề, nguyên lai là dạng này, chính ngươi trước ghi chép, chép xong giao cho ta liền được. Dương Tử Nhi nhẹ nhàng thở ra, trông thấy Lâm Bắc Phàm cũng không có truy cứu. Dương Tử Nhi tiểu cô nương cái bụng lớn, ngay trước Lâm Bắc Phàm mặt mở bình, động tác vô cùng thành thạo, cho chính mình tràn đầy rót đầy một chén, say mê hưởng thụ lên. Lâm Bắc Phàm đi tới, cũng rót cho mình một ly. Ngươi làm gì, còn không đi viết bài hát? Nhìn thấy bản thân trăm cay nghìn đắng, trộm trở về rượu thiếu một chén, Dương Tử Nhi tiểu muội muội đau lòng nói, khát nước, ta trước làm trơn cuống họng. Lâm Bắc Phàm nói một tiếng, theo thói quen từ ngoại giới mượn tới một cỗ sinh chi thế, đầu nhập đến trong ly rượu nho, nâng chén liền muốn uống. Chờ, Lâm Bắc Phàm nghiêng mắt thấy đi qua. Chuyện gì? Chúng ta đổi một lần. Dương Tử Nhi giơ nàng rượu nho, tội nghiệp nói, Lâm Bắc Phàm, ngoạc kép, xem ở đợi chút nữa còn muốn phiền phức vị này say rượu thiếu nữ phân thượng. Lâm Bắc Phàm chỉ đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Dương Tử Nhi giơ từ Lâm Bắc Phàm nơi đó đổi lấy rượu nho, say mê ngửi một cái, sau đó mỹ tư tư uống một ngụm, hai mắt thật to cong thành trăng lưỡi liềm, trên mặt tất cả đều là vẻ hạnh phúc. Vì sao đồng dạng rượu đi qua tay của ngươi sau sẽ càng thêm hương thuần đây? Bởi vì ta là trong truyền thuyết tửu thần. Bởi vì không cẩn thận xúc động thiên điều, cho nên bị giáng chức hạ phàm gian trải qua cực khổ. Nhưng là ta thần lực vẫn còn, chỉ cần đi qua ta thần lực gia trì, rượu bên này càng uống ngon. Nghiêm trang nói năng bậy bạ. Dương Tử Nhi lườm một cái, không tin thì thôi, tranh thủ thời gian cho ta làm việc. Lâm Bắc Phàm tức giận, ai, lại cho ta rót một ly. Lần này Lâm Bắc Phàm muốn thu lại ca khúc mới là Túy Quyền, bài hát này là điện ảnh Túy Quyền, khúc chủ đề từ Thành Long biểu diễn, nâng cốc cùng Võ Lâm hào kiệt phóng khoáng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, truyền sướng mấy chục năm mà không suy, kinh điển bên trong kinh điển. Túy Quyền cũng phù hợp Võ Lâm ngoại truyện điên điên khùng khùng, vui cười nổi giận mắng Võ Lâm phong cách. Hơn nữa, bài hát này đồng dạng có được Hoa ngữ cùng tiếng Quảng Đông hai cái phiên bản. Hai cái phiên bản đều phi thường dễ nghe. Dùng Túy Quyền đến cho rượu làm quảng cáo, đó là không thể thích hợp hơn. Túy Quyền, một cái liên quan tới rượu ca khúc. Lâm Bắc Phàm gật đầu. Đúng vậy a, Thiên Tử tập đoàn không phải để cho chúng ta làm một bài liên quan tới rượu ca khúc đến tuyên truyền bọn họ tập đoàn, liền tiền đều đánh tới 1 ức nguyên một bài hát, ngươi nói bọn họ có phải hay không ngốc? Khụ khụ, đang uống rượu Dương Tửu Nhi mắc nghẹn, sau đó kinh ngạc nói, Thiên Tử tập đoàn, đúng vậy a, liền là cái kia bán rượu tập đoàn, viết người ngốc nhiều tiền đi ra 6 cái chữ, ngươi cũng cảm thấy bọn hắn rất ngu ngốc đúng hay không? Lâm Bắc Phàm phảng phất tìm đến tri âm, điên cuồng nhổ nước bọt, có lẽ là bọn hắn thật rất cần dạng này một ca khúc đây. Dương Tửu Nhi có chút chột dạ giải thích, lại cần cũng không thể không đem tiền coi ra gì. A, ta nghe nói Thiên Tử tập đoàn chủ tịch họ Dương, người cũng họ Dương, hơn nữa còn rất thích uống rượu, còn rất có tiền, sẽ không phải là đến từ... Lâm Bắc Phàm nghi ngờ hỏi, ta mới không có. Dương Tửu Nhi lập tức phủ nhận, cùng đồ đần phủi sạch quan hệ. Nhìn xem Lâm Bắc Phàm ánh mắt hồ nghi, Dương Tửu Nhi tim đập rộn lên, dùng sức đẩy Lâm Bắc Phàm, lớn tiếng thúc giục, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh cho ta đi hát, ngươi lại không hát ta liền không để ý tới ngươi. Tiến vào phòng thu âm, điều chỉnh một chút trạng thái, Lâm Bắc Phàm bắt đầu hát, ta vui vẻ lại đổ đổ, tựa như sóng lớn có vạn loại ủy khuất, cười bỏ qua ta một lần thấp, ta một lần cao lung la lung lay không chịu ngược lại trong rượu càn khôn ta nhất biết rõ bài hát. Này vừa bắt đầu hát, lập tức liền đưa tới Dương Tửu Nhi hưng phấn, tiết tấu thật là quá tuyệt vời. Cư nhiên đem uống say phong điên trạng thái cùng giang hồ phóng khoáng dung hợp lại cùng nhau. Trầm bổng du dương, vô cầu vô thúc, thật là quá êm tai. Về sau uống rượu liền thả bài hát này. Rượu ngon cùng âm nhạc chính là nàng yêu nhất. Hiện tại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nàng như thế nào không thích? Vừa nghĩ tới bài hát này là vì Thiên Tử tập đoàn thu lại. Nàng đánh lên 12 phần tinh thần, chuẩn bị dốc hết sở học, đem bài hát này làm đến hoàn mỹ nhất trình độ. Đến lúc đó, có thể ở trước mặt ra ra lấy le, cho hắn biết ta lợi hại. Nói không chừng còn có thể đào chút rượu uống. Vừa nghĩ tới tương lai vô hạn mỹ hảo, Dương Tửu Nhi toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Rốt cục, quốc ngữ bản chuẩn bị xong, không ngừng cố gắng. Lâm Bắc Phàm làm ra một cái Quảng Đông bản, 2 cái phiên bản đồng thời mở hết mã lực người. Ta không tin tưởng Thiên Tử tập đoàn sẽ không thích. Cuối cùng, làm 2 cái phiên bản đều gửi tới thời điểm. Bên kia quả nhiên rất ưa thích, lại đưa 1 ức qua tới. Dùng hắn lời đến nói, 1 ca khúc 1 ức nguyên, 2 bài hát là 2 ức nguyên, hoàn toàn không có mau bệnh. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa về sau, khai triển tuyên truyền thế công, lại phòng theo lần trước một dạng, đầu tiên tại TikTok cùng quay 2 cái video bình đài đưa lên trailer. Bất quá, lần này trailer chỉ có ngắn ngủn 1 phút đồng hồ, cũng chỉ phát ra ca khúc trước mặt một đoạn nhỏ. Kết quả bởi vì, Túy Quyền, thực sự quá kinh điển, giai điệu có độc. Lại một lần nữa nóng nảy toàn võng lạc. Đáng tiếc, âm nhạc chỉ có phía trước một bộ phận, dẫn đến rất nhiều người muốn nghe phía sau cũng không tìm tới. Mỏi mắt chờ mong, Star TV tuyên bố thông cáo, muốn nghe đến bản đầy đủ. Đây là Võ Lâm Ngoại Truyện, khúc chủ đề, miễn là ngươi ở buổi tối đúng giờ xem, cam đoan nhất định có thể nghe được hoàn chỉnh. Còn có cái tiểu kinh hỉ a. Ở dạng này đói khát kinh doanh phía dưới, Võ Lâm Ngoại Truyện nghênh đón bắt đầu truyền bá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.